Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 357, nhặt chiếm tiện nghi. Thích Liễu Liễu nghe được nhíu mày. Chỉ chút chuyện như vậy mà. Thúy Kiều mở to mắt gật đầu một cái. Thích Liễu Liễu liền đem trong tay một phương hương mỡ buông xuống. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Thận Vân điểm này mánh khóe căn bản không cần để ở trong lòng. Nơi nào cần phải chí khí. Dứt khoát thuận thế đem người đem thúc công môn các lão thái thái trước mặt nhét vào. Để cho bọn họ tự mình nhận nuôi trở về chẳng phải bớt chuyện mà. Đều là đứng yên nói chuyện không đau eo. Ban đầu Tô Sĩ Trâm lấn huynh muội bọn họ thời điểm bọn họ người người giả bộ người chết. Trước mắt đổi Tô Phái Anh đương thời. Ngược lại là có niềm tin tới thay Tô Thận Vân ra mặt. Nói cho cùng vẫn là Tô Thận từ quá trẻ tuổi. Nhưng điều này cũng không có thể trách nàng. Trong kiếp trước nàng vào lúc này vốn chính là một cái xung động dễ giận ra đời không sâu thiếu nữ. Không có một lời lý tưởng mà không biết như thế nào thay đổi thực hiện. Đời này bên trong nàng không có gặp gỡ duy nhất thương yêu là anh ruột của nàng cách xa. Cũng chưa từng chân chính có yêu cầu nàng một mình đối mặt Tô Sĩ Trâm cùng Diêu Thị tùy ý bách hại. Thời khác, nàng làm sao có thể sẽ nhanh chóng lớn lên lên. Nghĩ tới đây nàng lại không nhịn được thở dài. Chỉ mong nàng tương lai chớ đi đường quanh co. Nếu có thể chân chính biến phải tự cường lên mới tốt. Thúy Kiều hôm nay ban đêm liền để lại. Nàng so với Thích Liễu Liễu còn lớn hơn nửa tuổi. Nhưng bởi vì Thích Liễu Liễu thường ngày cường thế. Cho nên ngược lại lộ ra hoạt bát rất nhiều. Tự đánh tới hắn liền không ngừng qua tay chân. Rót nước cầm điều chủ. Suốt đêm đưa nàng trong trong ngoài ngoài cho hết quét sạch một lần. Bởi vì không có có dự bị đồ ngủ. Thích Liễu Liễu dứt khoát để cho nàng lên giường cùng chính mình chen chúc một giường rồi. Hôm sau đúng hạn thức dậy. Bên ngoài thiên còn tờ mờ sáng. Liền truyền tới luyện binh tiếng kèn lệnh. Thúy Kiều nhìn thấy nàng đem tóc tại đỉnh đầu đơn giản buộc thành làm kế. Lại mặc lên quân trang sau tư thế hiên ngang bộ dáng vô cùng sùng bái. Thần cuối trở lại. Dùng cơm nước. Đang muốn đuổi Thúy Kiều trở về. Hình thước tới rồi. Nói. Nghe ngóng. Hắn tới cái này có 2-3 ngày rồi. Liền ở tại trấn trên duyệt vui khách sạn. Cũng không thế nào hướng đến nơi đâu. Liền đi đi dạo một chút hội chùa. Sau đó cưỡi ngựa xung quanh vòng vo một chút. Nha, còn đi qua cách vách nam bãi trấn. Cùng với đi về phía nam bãi trấn dung nhớ lá trà đi qua hai trở về. Cái khác đều không coi vào đâu. Nhưng lá trà này cửa hàng ngươi có lẽ sẽ có chút ít hứng thú. Bởi vì cái này cửa hàng đông ra. Chính là Hứa Linh Oanh. Hình thước nói tới chỗ này. Ánh mắt cũng biến thành sâu thẳm lên. Thích Liễu Liễu vẫn thật là bị sự phát hiện này làm cho sửng sốt một chút. Nàng nói, Hứa Linh Oanh cửa hàng. Đây thật là vạn vạn không nghĩ tới. Nhưng nàng trời sinh cũng liền vừa vặn nhớ lại. Hứa Linh Oanh đang bị Tôn Bành tiếp vào kinh trước. Thay vì mẹ đẻ đúng là tại Thông Châu ở qua nhiều năm. Lại cũng còn chính là mở lá trà cửa hàng kiếm sống. Lại suy nghĩ một chút Tôn Bành triệu hồi kinh sư cũng là thủ bút của hắn. Nói như vậy, hắn tiếp cận Tôn Bành đích xác là vì Hứa Linh Oanh. Có thể trong ấn tượng hắn đúng rồi. Kiếp trước hắn trở về kinh thời điểm Tôn Bành vẫn còn đang. Tại ti lễ giám, khi đó hắn có hay không tiếp cận qua hắn. Nàng cũng không tìm được dấu vết gì. Nhưng hắn đây cũng là đang làm gì đó. Hắn vì sao lại để mắt tới Hứa Linh Oanh? Hắn tiếp cận bất kỳ một cái nào nữ nhân nàng đều có thể cho là hắn là tại trêu hoa ghẹo nguyệt. Có thể Hứa Linh Oanh rõ ràng hành động bất tiện. Lại còn là người của Tôn Bành. Hắn cái này rõ ràng không đúng. Bất quá cha của Hứa Linh Oanh là Hứa Tiềm. Nghĩ tới đây nàng mắt sáng lên vừa nhìn về phía Hình Thước. Còn chưa mở miệng, Hình Thước cũng đã nói. Nói như vậy, ta hiện tại cũng cảm thấy hắn có cái gì không đúng. Hắn ngưng lông mày nửa năm tại trên giá để đao. Sờ trơn bóng cằm, bối cảnh của Hứa Linh Oanh hắn dĩ nhiên biết. Nàng bản thân cũng không có cái gì có thể khai quật. Nếu như có, đó nhất định là liên quan với cha nàng. Chẳng lẽ Hứa Tiềm chết thật đúng là có vấn đề gì? Thích Liễu Liễu quả thật là muốn nói quá ăn ý rồi. Ban đầu phối hợp Yến Đường đi khuyên Tôn Bành thời điểm. Hình thức mấy người bọn hắn đều đi. Tôn Bành cùng Hứa Linh Oanh sự tình cho tới bây giờ bọn họ trên căn bản đều biết. Bất quá bọn hắn cũng không biết Hoàng đế còn có sâu hơn bí mật. Thậm chí là liền Tiêu Hành lai lịch cũng đều không rõ ràng. Nàng trước mắt cũng không tiện nói với bọn họ quá rõ. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Hỏi hắn, nàng suy nghĩ một chút. Không cần làm cái khác. Hay là đi tìm mấy người. Tiếp tục xem hắn làm những thứ gì là được. Đem địa phương của hắn đi cùng đã gặp người đến nói cho ta biết là được. Tiêu Hành nếu muốn cha. Hứa Tiềm. Vậy thì thật là chính giữa nàng mong muốn. Nàng còn đang giàu không có biện pháp tra con đường này đây. Đã có hắn ở trước mặt mở đường. Nàng ở phía cuối thiểu không có tiếng mà nhặt cái có sẵn. Quả thật là quá thoải mái cũng không có. Nói xong nàng lại dặn dò. Nhớ lấy đừng lộ tẩy. Đó cũng không phải là dễ đối phó chủ. Hình thước gật đầu. Đi ra ngoài hành sự. Thích Liễu Liễu trở lại trong phòng khai báo Thúy Kiều mấy câu. Liền tìm tới hai tên lính đưa nàng trở về thành. Nàng không nỡ bỏ đi. Nhưng Thích Liễu Liễu cũng không muốn để cho người đem mình làm thành tới hưởng phúc giải sầu chủ. Nhân, nửa thúc giục nửa dỗ mà để cho nàng lên xe ngựa rồi. Tô Thận Từ bởi vì cùng Tô Thận Vân đưa khí. Hai ngày này tâm tình cũng không rất tốt. Diêu thị năm đó cùng Tô Sĩ Trâm cùng với Tô Thận Vân lấn áp nàng và ca ca nhiều năm như vậy. Bây giờ Diêu thị mặc dù tan học rồi. Tô Sĩ Trâm mặc dù cũng bắt bọn họ không thể làm gì. Tô Thận Vân cũng chỉ có thể xem bọn hắn sắc mặt độ nhật. Nhưng cuối cùng cái kia mười mấy năm cả ngày lẫn đêm tích lũy mà ủy khuất cùng thống khổ vết tích. Vẫn còn đang thành tư tưởng. Hết lần này tới lần khác nàng cũng đã không thể lấy thêm lúc trước sự tình đi nhằm vào bọn họ làm. Cái gì? Khẩu khí kia liền giấu ở trong lòng. Vì vậy Tô Thận Vân khiêu khích. Liền liền thành mồi dẫn hỏa. Tô Thận Vân ước chừng cũng là nhìn ra trong nội tâm nàng không cam lòng a, cho nên mới cố ý ngay trước người ngoài giả bộ đáng thương. Nàng làm sao lại là không làm được Thích Liễu Liễu như vậy cầm được thì cũng buông được đây? Không, có lẽ không phải là nàng cầm được thì cũng buông được. Mà là bởi vì những chuyện này cũng không có chu đáo ở trên người nàng. Không có đích thân kinh lịch. Như thế cho dù là lại hận lại chán ghét, cũng có hạn độ. Cô nương, Thúy Kiều tự thông châu doanh trở lại. Liễu cô nương có lời chuyển đạt cho ngài? Lục Vết vào nói. Nàng đứng lên, Thúy Kiều liền từ ngoài cửa tiến vào, cùng với nàng chào một cái. Nói, từ cô nương, chúng ta cô nương nói, có một số việc không nên quá tử tâm nhãn, vì chút ít người không liên hệ nhiễu loạn tim của mình không đáng giá. Cô nương còn nói phải có ít ngày mới có thể trở về. Đến lúc đó lại cho cô nương nói nàng tại trong quân doanh học được bản lĩnh đây. Tô Thận Từ nghe, một chút liền biết nàng lời này là bởi vì nàng cái này tư tưởng mà tới. Trong bụng không hiểu thư giãn một chút, tâm sự của nàng phảng phất chỉ có nàng có thể liếc mắt thấy rõ. Tại nói, biết rồi, cô nương được không? Thúy Kiều đem tại trong quân doanh sự tình nói rồi. Sau đó biết điều mà cáo lui. Tô Thận Từ ngồi xuống. Lặp đi lặp lại mà hồi tưởng Thích Liễu Liễu mà nói. Cuối cùng vuốt vuốt chán. Thích Liễu Liễu cũng biết Tô Thận Từ sẽ không nhanh như vậy buông xuống. Mà chính là bởi vì nàng hiểu rất rõ nàng lúc này tâm tính. Đối với chui vào ngõ cụt nàng. Nói không hữu dụng gì. Vì vậy mới không nói gì cái khác. Đây chính là một đường thuận sướng tai hại rồi. Không lịch sự, trải qua, chuyện, đạo lý cuối cùng là không dễ dàng như vậy hiểu được. Nàng tạm thời thả lỏng trong lòng. Mỗi ngày đi theo Từ Khôn mặt trời mọc mà luyện, mặt trời lặn mà hơi thở. Còn sót lại chính là bận bịu cùng hình thước vùi đầu tổng cộng đi theo Tiêu Hành phía sau chiếm. Tiện nghi sự tình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.